Trạc Thế Giai mỉm cười, ngẩng đầu nói với Tô Tô. Thôi về đi, cháu làm mẹ rồi, cháu sẽ là một người mẹ tốt. Vâng, cháu cảm ơn. Tô Tô cũng cười với Trạc Thế Giai. Diệp Dục đỡ Tô Tô bế Tiểu Ái tập tễnh về phòng. Vốn cô muốn một mình quay lại căn biệt thự kia, nhưng Lương Tiểu Kỳ mới ấp úng báo với cô rằng căn biệt thự kia đã bị kim loại cắt bén ngọt không còn nóc. Không chỉ Tô Tô và Tiểu Ái chơ vơ, cả cha mẹ Tô cũng không còn chỗ để ở. Quay về phòng khám, Tô Tô đặt Tiểu Ái lên giường rồi quay sang nhìn Diệp Dục một lượt. Anh không thay đổi gì, vẫn gương mặt nét nào ra nét nấy, vẫn trang phục quân sự ngụy trang ngàn năm, nhưng đây là bộ mới. Bộ cũ đã cháy thành than khi anh tiến hóa. Cách Chương.